Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, Lừng Đức Yêu, 9, chương 1375, Lừng Đức Yêu, 9, ta thích đại nhân, nhưng ta không có không an phận chi tưởng, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có thể ở đại nhân bên người có nhỏ nhoi. Nhưng chỉ cần có thể hầu hạ đại nhân, ta cũng đã thật cao hứng. Long Dương Quỳ đi đến trước mặt hắn, nâng lên con ngươi ai ai xem hắn, giống như vây thú giống nhau ánh mắt, Vô Kỵ bỗng nhiên cảm thấy thấy được Phương huynh gương mặt. Hắn có chút kinh ngạc, tiện đà cảm thấy sợ hãi, trong tay bút bỗng nhiên rơi xuống, Mạc Thủy đem hắn vừa mới làm phê bình chú giải đều bị hủy. Hắn vội vàng lui về phía sau, loại chuyện này, qua nhiều năm như vậy. Hắn vẫn như cũ sẽ cảm thấy, thật ghê tởm, cút đi, theo Sỉ Khâu Lý bài trừ đến ba chữ như vậy dùng sức. Long Dương ngẩn ngơ, ánh mắt kinh ngạc, đại nhân, ta nói, cho ngươi cút đi, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, Vô Kỵ chán ghét nói. Long Dương nước mắt nháy mắt chảy xuống, đại nhân, ta đem ngươi cứu trở về đến, đem ngươi nuôi lớn, giáo ngươi đọc sách viết chữ, luyện công tập võ. Không là muốn cho ngươi làm của ta nam, Sủng Vô Kỵ lạnh lùng nói. Ta biết đại nhân dụng tâm lương khổ, nhưng là ta thích đại nhân, ta khống chế không được ta bản thân, ta có thể làm sao bây giờ? Đại nhân giáo dạy ta, Long Dương mang theo nghẹn ngào nói. Hắn cũng không tưởng, khả hắn chính là thích đại nhân, không có gì biện pháp, yêu là nhân mình đầy thương tích sai là mơ siêu nhưng phạm vào sai. Này vết thương liền vĩnh viễn lau không đi, ngươi làm cho ta thật thất vọng. Vô Kỵ trong mắt quả thật tràn ngập thất vọng, hắn đứng lên đi ra bên ngoài, tựa hồ không muốn cùng hắn đứng ở đồng nhất gian trong phòng. Bên ngoài phong rất lạnh, Long Dương chạy đi, lại thấy hắn đưa lưng về phía bản thân, bị gió lạnh giơ lên tóc dài. Long Dương cảm thấy trong lòng tràn đầy hổ thẹn cùng áy náy. Liền phảng phất hắn là một cái diện mục khả tăng cường đạo. Lại mơ ước một khối bạch bích không tì vết mỹ ngọc. Ngày đó sau, Vô Kỵ càng du rú trong nhà. Hắn trụ địa phương nguyên bản hắn có thể tùy ý ra vào. Nhưng là hiện tại, này từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ hắn người lại hội bỗng nhiên xuất hiện ngăn lại hắn. Hầu ra không muốn gặp bất luận kẻ nào, hắn được đến. Chính là này trả lời. Long Dương biết hắn bị hủy hắn cùng Vô Kỵ trong lúc đó cảm tình. Mặt sau rất nhiều năm, hắn đem bản thân cảm tình tăng tốt lắm, nửa điểm nhi cũng không lộ ra đến. Hắn dùng công tập võ, chăm chỉ đọc sách, cùng sở hữu Tín Lăng Hầu trong phủ này môn khách giống nhau. Một lòng thầm nghĩ đưa ra hữu dụng giải thích, đến vì Vô Kỵ phân ưu, hắn cũng cùng này môn khách nhóm giống nhau. Rất ít có thể nhìn thấy Vô Kỵ hàng tháng đều sẽ tiến cung vài thứ, không ai đi theo, nhưng mỗi lần trở về sau, hắn sẽ so trước kia càng thêm buồn bực không vui. Sau này, Vô Kỵ trở nên rất nặng mặc, hắn biến thành cái loại này sâu không lường được nhân, liền tính thật thân cận theo bên người nhân, đều không nhất định có thể biết hắn đang nghĩ cái gì. Mà có đôi khi, Long Dương cũng cảm thấy hắn làm việc so với trước kia đến. Càng thêm không từ thủ đoạn, đối với này gian tế, phản đồ, nguy hại Ngụy quốc nhân, thủ đoạn của hắn luôn luôn lãnh khốc vô tình, mà hắn hiện tại, cũng dần dần ở bồi dưỡng bản thân mật thám, gian tế, xâm nhập đến các quốc gia đi, tìm hiểu tình huống, của hắn mật thám trải rộng thất quốc mỗi một chỗ. Liền ngay cả cách xa ở Tần quốc quân vương, mỗi ngày ăn cái gì đồ ăn, hắn đều biết đến, hắn không cưỡng cầu nữa bản thân ở bên ngoài nhường Ngụy quốc cường đại. Hắn biết Ngụy vương vĩnh viễn không tín nhiệm hắn, cho nên, hắn thay đổi một loại thủ đoạn, nhưng Long Dương lại cảm thấy, như vậy Vô Kỵ, rất lạnh huyết, thật đáng sợ, hắn như là đem trong lòng cảm tình đều loại bỏ, thừa lại một khối thể xác. Sau đó có cái lãnh huyết quái vật ở hắn trong thân thể. Sử dụng hắn hành động. Hết chương.